Thương Lan học viện, Thương Lan điện. Trong điện, mọi người quanh bàn mà ngồi, Diệp Huyền cùng Mùi Mùi thỉnh thoảng mang một món ăn lên bàn, mỗi một đạo món ăn không phải đặc biệt đẹp đẽ, thế nhưng ngửi lên lại là đặc biệt hương, để cho người ta hết sức muốn ăn. Một bên, Kỷ An Chi liếm láp đũa, nhiều lần muốn động đũa, bất quá đều bị Kỷ lão đầu cùng Bạch Trạch cùng với Mạc Vân Khởi dùng ánh mắt ngăn lại. Nếu để cho nữ nhân này hiện tại liền động đũa, bọn hắn hội liền cái xương cốt đều không đến gặm. Qua một hồi lâu, món ăn rốt cục dâng đủ. 12 đạo món ăn. Mặn chay đều có. Diệp Linh khéo léo cho mọi người bới thêm một chén nửa cơm, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống Diệp Huyền bên cạnh. Kỷ lão đầu uống một ngụm rượu, nói, hôm nay xúc động. Mọi người yên lặng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn muốn khi dễ chúng ta. Kỷ lão đầu, có thể nhìn nhất thời. Diệp Huyền hỏi, nhìn, bọn hắn liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nói xong, hắn lắc đầu, sẽ không, càng nhẫn, bọn hắn liền càng thoải mái. Ta tại Thanh Thành thời điểm, gặp được một số người, bọn hắn hết sức hung, rất mạnh, ngươi càng mềm yếu, bọn hắn liền càng hồi khi dễ ngươi, ngươi chỉ có cùng bọn hắn đánh, đánh bọn hắn đau đớn, bọn hắn mới có thể tôn kính ngươi, mới có thể không dám tùy tiện khi dễ ngươi. Kỷ lão đầu yên lặng. Mạc Vân Khởi yên lặng. Kỷ An Chi chỉ lo ăn. Lúc này, Bạch Trạch đột nhiên nói, hắn nói rất đúng. Ta tại Mang Sơn lúc, thường xuyên cùng yêu thú vật lộn, gặp được yêu thú, ngươi tuyệt đối đừng chạy, ngươi càng chạy, nó liền càng hung, liền càng sẽ đến công kích ngươi, ngươi chỉ có cùng nó đánh, đánh nó sợ, nó lần sau thấy ngươi mới không dám tùy tiện lên đến khi phụ ngươi, thậm chí hội tránh lui. Nói xong, hắn bưng lên bát cơm cạnh chén rượu đối Diệp Huyền, làm được tốt. Diệp Huyền cũng cầm chén rượu lên, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Vân Khởi, người sau suy nghĩ một chút, sau đó cũng cầm chén rượu lên, ba người nhìn nhau liếc mắt, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đã từng bọn hắn cũng không nhận ra, thế nhưng hiện tại, bọn hắn có một cái chung nhau thân phận, cái kia chính là Thương Lan học viện học viên. Kỷ lão đầu không có đang nói cái gì. Bắt đầu ăn cơm. Chung quanh mấy người đều giống như quỷ chết đói đầu thai, không đến nửa khắc đồng hồ, đồ ăn trên bàn đã bị quét sạch sành sanh. Sau khi ăn xong, Kỷ lão đầu hung hăng rót chính mình một ngụm rượu, sau đó nói, tối nay giờ tí tới hậu sơn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kỷ An Chi để đũa xuống, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn có thể làm tiếp điểm sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. Hắn chỉ một bên, thức ăn trong phòng cho ngươi lưu một chút. Kỷ An Chi nhẹ gật đầu, tạ ơn. Nói xong nàng cầm lấy đũa xoay người rời đi. Diệp Linh vô cùng khéo léo đem trên bàn bát đũa thu xuống dưới, mà Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi hai người ăn sau trực tiếp chuồn đi. Rửa chén cái gì, đó là muốn mạng bọn họ a. Thấy hai người chạy trốn, Diệp Linh bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn khẽ nở nụ cười. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, hắn hỗ trợ thu dọn một chút, sau đó nói, đi, ca giúp ngươi cùng một chỗ rửa. Diệp Linh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên có tiếng vang vang lên. Diệp Huyền quay người, ở ngoài điện xuất hiện một chiếc xe lăn, trên xe lăn, ngồi một tên váy đen nữ tử. Tâm sự. Váy đen nữ tử đột nhiên nói. Diệp Huyền chỉ chính mình, ta. Váy đen nữ tử gật đầu. Diệp Linh đối Diệp Huyền ngon ngọt cười, ca, ngươi đi đi. Ta tới thu thập là có thể. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, cẩn thận một chút. Diệp Linh nhẹ gật đầu, sau đó ông bác đổ hướng phía một bên đi đến. Diệp Huyền đi tới váy đen nữ tử trước mặt, có việc. Váy đen nữ tử đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay, một viên màu vàng mâm tròn bay đến Diệp Huyền trước mặt. Đây là... Diệp Huyền không hiểu. Váy đen nữ tử nói, phụng quốc chủ chi mệnh, phong ngươi làm quốc sĩ. Quốc sĩ? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, trả nợ cái viên kia thẻ tròn, vô công bất thụ lộc. Váy đen nữ tử không có tiếp, lưỡng giới thành, ngươi ra tay chống cự Đường quân. Diệp Huyền cười nói, chỉ là như vậy. Váy đen nữ tử không nói gì. Diệp Huyền ngồi xuống một bên trước thềm đá, cái kia đã là phía trước thật lâu sự tình, thế nhưng hiện tại mới đến phong ta làm quốc sĩ. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi còn mục đích gì khác a? Váy đen nữ tử trầm mặc như trước. Diệp Huyền lại nói, bây giờ ta gia nhập Thương Lan học viện, đồng thời cùng Thương Mộc học viện phát sinh xung đột. Nhưng ta đoán một chút, nếu như ta không có đoán sai, hoàng gia không nghĩ Thương Mộc học viện tại Khương quốc một nhà độc đại, bởi vì Thương Mộc học viện càng lớn, càng mạnh, đối hoàng thất cùng hoàng quyền lại càng bất lợi. Mà bây giờ, các ngươi thấy Thương Lan học viện tự hồ có cùng Thương Mộc học viện đối kháng năng lực, thế là nghĩ kéo một thanh, để cho hai nhà học viện đấu cái ngươi chết ta sống, đúng không? Váy đen nữ tử mười ngón đang sen đặt ở trên đùi, ngươi so ta tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm. Diệp Huyền nhìn thẳng váy đen nữ tử, ta không nghĩ bị người lợi dụng. Váy đen nữ tử lắc đầu, làm ngươi gia nhập Thương Lan học viện một khắc này bắt đầu, ngươi liền đã định trước lưng đeo Thương Lan học viện cùng Thương Mộc học viện ở giữa lưu lại cừu hận. Thù truyền kiếp, không có đúng sai, chỉ có vấn đề lập trường. Như ngươi nói, Khương quốc xác thực hy vọng có người có thể ngăn chế Thương Mộc học viện, thế nhưng, đây không phải phong ngươi làm quốc sĩ nguyên nhân thực sự. Diệp Huyền đi tới váy đen nữ tử trước mặt, cái kia nguyên nhân thực sự là cái gì? Váy đen nữ tử ngẩng đầu, nàng vẫn không có mở mắt, có người, hắn tại lưỡng giới thành ngoài thành dám lấy sức một mình đối mặt đường quốc mấy ngàn kỵ binh giáp đen. Diệp Huyền yên lặng. Váy đen nữ tử đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền tay phải, sau đó đem cái viên kia màu vàng mâm tròn đặt ở hắn lòng bàn tay, mặc kệ là Thương Lan học viện, vẫn là Thương Mộc học viện, kỳ thật tất cả mọi người là Khương quốc người, chỉ tiếc, rất nhiều người quên đi điểm này. Trong lòng có quốc, dùng quốc làm lớn, lại có năng lực giả, mới có thể được xưng là quốc sĩ, ngươi xứng đáng cái danh xưng này, mà cái danh xưng này sẽ không hạn chế ngươi cái gì, tương phản, ngày sau tại Khương quốc các nơi, ngươi cũng có thể thu được quốc gia trợ giúp. Nói xong, váy đen nữ tử sau lưng xuất hiện một tên người thần bí đẩy váy đen nữ tử quay người rời đi. Người thần bí đẩy váy đen nữ tử hạ sơn về sau, đột nhiên, bọn hắn ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nằm một tên say khướt lão đầu. Váy đen nữ tử hơi hơi cúi người, kỹ lão. Kỹ lão đầu vẫn không có nói chuyện. Váy đen nữ tử lại nói, mặc dù có lòng lợi dụng, nhưng quốc chủ cũng không có ác ý. Kỹ lão đầu nghiêng cả người, hắn là quốc sĩ tin tức, không thể truyền đi, hắn hiện tại, còn không chịu đựng nổi quá nhiều tầm mắt. Váy đen nữ tử hơi hơi cúi người, hiểu rõ, đa tạ. Nói xong, người thần bí đẩy váy đen nữ tử rời đi. Kỹ lão đầu nằm ngáy o o. Nửa đêm, giờ tí. Diệp Huyền cùng Bạch Trạch còn có mặt Vân Khởi đi tới hậu sơn, tại hậu sơn có một mảnh thác nước chiều rộng 10 trượng trở lại, dòng nước vô cùng xiết. Mà lúc này, Kỹ lão đầu cùng Kỹ An Chi sớm đã đợi chờ ở đây. Mặt Vân Khởi cười hắc hắc, Kỹ lão đầu, có phải hay không muốn truyền thụ cho chúng ta cái gì tuyệt thế võ kỹ a? Lúc này, Kỹ lão đầu thổi một tiếng huyết sáo, sau một khắc, một đầu màu đen nhánh ác lan đột nhiên từ nơi xa trong rừng chạy vội ra. Sói vài trượng cao, toàn thân lông tóc tựa như lợi kiếm, một đôi mắt tản ra làm người sợ hãi hung quang. Ma lan. Bạch Trạch vẻ mặt đề phòng vô cùng, lăng không cảnh cấp bậc. Kỹ lão đầu chỉ Mặt Vân Khởi, người sau ngay cả người, Kỹ lão đầu, người có ý tứ gì? Đúng lúc này, đầu kia ma lan hướng thẳng đến Mặt Vân Khởi vọt tới, cái kia tốc độ nhanh chóng, liền là Diệp Huyền đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Mẹ nó! Kỹ lão đầu ngươi nổi điên làm gì a? Mặt Vân Khởi xoay người chạy, tốc độ của hắn cũng rất nhanh, cùng ma lan khó phân trên dưới. Thế nhưng, tại thể lực phương diện, Mặt Vân Khởi khẳng định là so ra kém yêu thú. Mà đúng lúc này, Kỹ lão đầu đột nhiên nhìn về phía Bạch Trạch ưỡn ngực, trong mắt không sợ hãi chút nào, hắn không sợ nhất liền là yêu thú. Tại Mang Sơn lúc, hắn ngày ngày đều đang cùng yêu thú đánh nhau. Kỹ lão đầu đột nhiên bắt lại Bạch Trạch theo bản năng mong muốn phản kháng, nhưng khi hắn dùng sức lúc lại kinh hãi phát hiện, hắn lực lượng toàn thân một chút cũng không sử ra được. Tại Diệp Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, Kỷ lão đầu cho Bạch Trạch hai chân mặt lên một cây to bằng cánh tay xích sắt, tiếp theo, hắn đột nhiên nắm Bạch Trạch hướng nơi xa thác nước ném đi, Bạch Trạch cả người trực tiếp nhập vào dưới thác nước. Mà lúc này, lại xuất hiện một đầu ma lang, đầu kia ma lang nhảy đến bên cạnh thác nước, nó bắt lấy một chỗ trên vách núi đá một sợi xích sắt, sau đó đột nhiên dùng sức hướng xuống kéo một phát. Trong thác nước, Bạch Trạch cả người theo thác nước đi ngược dòng nước. Cái kia mạnh mẽ dòng nước trùng kích trong nháy mắt đem Bạch Trạch trên thân lao ra từng đạo vết đỏ. Ngay từ đầu còn tốt, thế nhưng lặp đi lặp lại đi qua hai ba lần về sau, dưới thác nước truyền đến từng đạo tiếng kêu rên. Đừng nói Bạch Trạch, liền là Diệp Huyền xem đều có chút tê cả da đầu, hắn thân thể cũng cường hãn, thế nhưng, những cái kia dòng nước quá gấp, tăng thêm lên đi ngược dòng nước, những cái kia dòng nước so đau lưỡi đau còn kinh khủng hơn. Lúc này, Kỷ lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền nhao mắt, cái tên này huấn luyện có chút không bình thường a. Kỷ lão đầu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, toàn bộ đế đô, dùng cơ sở tới luận, ngoại trừ cái kia An Quốc sĩ bên ngoài, ngươi không thua bất luận cái gì ngươi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, cũng liền, bình thường. Kỷ lão đầu trầm mặt. Giống như là hơi lúng túng một chút, bởi vì tên trước mắt này cơ sở thực sự quá tốt. Mà cảnh giới, lại không thể cưỡng ép tăng lên. Sau một lúc lâu, Kỷ lão đầu đột nhiên hỏi, ngươi thế nhưng là lĩnh ngộ chiến ý. Diệp Huyền gật đầu. Kỷ lão đầu gật đầu, vậy thì dễ làm rồi. Nói xong, hắn quay người hướng phía một bên đi đến, đi theo ta. Diệp Huyền cũng liền bề bộn đi theo, Kỷ An Chi cũng là theo sát phía sau. Rất nhanh, tại Kỷ lão đầu dẫn đầu dưới. Diệp Huyền đi tới một tòa núi nhỏ dưới, núi không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng không nhỏ, ngược lại so Thương Lan Điện muốn lớn ít nhất không chỉ gấp 10 lần. Kỷ lão đầu chỉ lên trước mặt ngọn núi nhỏ kia, ngươi am hiểu nhất quyền pháp là cái gì? Diệp Huyền nói, quyền băng. Chỉ là một môn đê giai võ kỹ. Kỷ lão đầu chỉ trước mặt ngọn núi nhỏ kia, dùng ngươi quyền băng đánh ngọn núi này, dùng sức đánh cho ta. Mãi đến ngọn núi này bị ngươi đánh băng mới thôi. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Có vấn đề? Kỷ lão đầu hỏi. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, sau đó hắn chỉ ngọn núi nhỏ kia, Kỷ lão đầu. Ngươi! Ngươi tối nay là không phải uống say. Nếu không, ngày mai chúng ta đang nói tu luyện sự tình. Kỷ lão đầu nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, hắn quay người. Mang theo ngươi muội muội rời đi đi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Đánh, ta đánh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lập tức liền đánh. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa ngọn núi nhỏ kia vọt tới. Phanh phanh phanh. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền hai tay trực tiếp máu thịt bè bét tới. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Dùng nắm đấm đánh núi. Lúc trước, loại chuyện này Diệp Huyền nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng hiện tại, hắn đang tại như vậy làm. Hắn cùng muội muội nhất định phải lưu tại Thương Lan học viện. Một là trước mắt này Kỷ lão đầu có thể trị liệu muội muội, hai là bọn hắn hiện tại nếu là rời đi nơi này, không có này Kỷ lão đầu che chở. Hắn cùng muội muội xuống tràn tất nhiên sẽ hết sức thảm. Hắn nhất định phải lưu tại nơi này. Vì muội muội, đừng nói một ngọn núi, 10 tòa núi hắn đều có thể đánh bình. Nhìn phía xa một quyền lại một quyền oanh đại sơn Diệp Huyền, Kỷ An Chi đột nhiên nói, ngươi nên để bọn hắn rời đi. Kỷ lão đầu lắc đầu, hiện tại bọn hắn rời đi, chắc chắn phải chết. Kỷ An Chi nói, lúc trước liền không nên để cho bọn họ tới. Kỷ lão đầu nhìn về phía Kỷ An Chi, vâng, bọn hắn tới nơi này, liền mang ý nghĩa muốn cùng Thương một học viện đối đầu, thế nhưng, tới nơi này, sao lại không phải bọn hắn một cái cơ hội? Còn nữa, nếu không phải gặp được ta, mỗi một người bọn hắn nhân sinh nhất định so hiện tại muốn thảm rất nhiều. Kỷ An Chi yên lặng. Kỷ lão đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, mặc kệ đã từng bọn hắn vì sao tới Thương Lan học viện, hiện tại. Bọn hắn là Thương Lan học viện học viên, mà bọn hắn cũng coi mình là Thương Lan học viện học viên, như vậy, ta đem đối bọn hắn phụ trách tới cùng. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa mà đi, thế nhưng đi chưa được mấy bước, hắn chính là say ngã xuống một bên. Kỷ An Chi cũng không có đi đỡ, bởi vì nàng đã thành thói quen. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa, Diệp Huyền còn đang điên cuồng oanh núi, thế nhưng, so sánh với chỉnh tòa núi nhỏ, hắn liền một góc đều không có đánh nát. Tương phản, hai tay của hắn đã triệt để máu thịt be bét. Kỷ An Chi lắc đầu, quay người rời đi. Như Kỷ lão đầu nói, nếu trở thành Thương Lan học viện học viên, nếu như thực lực không mạnh, tránh không được ngày sau cho Thương một đường nhỏ thêm một cổ thi thể. Dưới bóng đêm, Diệp Huyền từng quyền oanh lấy, trong lòng hỏi, tiền bối, loại phương pháp này có không hiệu? Nữ tử thần bí không có trả lời. Diệp Huyền lại tiếp hỏi liên tiếp hai lần, nữ tử thần bí vẫn không có đáp lời, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục một quyền lại một quyền oanh lấy. Đau không? Tự nhiên là đau. Mặc dù hắn đã kim thân cảnh, thân thể so như người bình thường võ giả muốn cường hãn rất nhiều, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền vô địch. Bất quá, hắn cũng không có hoài nghi Kỷ lão đầu phương pháp này, mặc dù hắn hiện tại còn không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, thế nhưng hắn biết, có lẽ hắn rất nhanh thì sẽ biết. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã sắp hừng đông, Diệp Huyền ngừng lại, hắn vừa dừng lại, Kỷ lão đầu liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỷ lão đầu ném cho hắn một bao thảo dược, nghiền nát, dùng tại nắm đấm cùng trên hai tay. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền mở ra cái kia bao thảo dược, sau đó dụng lực nghiền nát, tiếp theo, hắn bôi tại chính mình trên hai tay, làm thảo dược vừa tiếp xúc đến hắn làn da một khắc này, hắn đau trực tiếp nhảy dựng lên. Đau! Những thảo dược kia tiếp xúc đến làn da, tựa như là một khối nung đỏ sắc đặt ở hắn trên da. Phỏng vô cùng. Bất quá còn tốt, hắn cứ thế mà nhịn xuống. Bởi vì hắn phát hiện, trên tay hắn thương đang từ từ khép lại. Kỳ thật, điểm ấy thống khổ đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì trở ngại, phải biết, lúc trước hắn tại tu luyện ẩn giấu cảnh giới kim thân cảnh lúc, khi đó chỗ đụng phải thống khổ mới thật sự là khiến cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn một chút chính mình hai tay, giờ phút này, hai cánh tay hắn đỏ bừng, giống một khối đỏ sắt, hắn quay người lần nữa hướng phía cái kia mảnh núi nhỏ vọt tới. Bành bành bành. Giữa sân, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Cứ như vậy, này chút nổ vang tiếng trọn vẹn tiếp tục đến vào lúc giữa trưa mới dừng lại. Làm cơm trưa thời gian. Diệp Huyền đi vào thác nước rửa sạch một phen, đang muốn rời khỏi, đúng lúc này. Dưới thác nước một bóng người lơ lửng, đúng là cái kia Bạch Trạch. Thời khắc này Bạch Trạch trên thân, đã hoàn toàn thoát một lớp da. Là chân chính thoát một lớp da. Vô cùng thê thảm. Bạch Trạch bò tới tảng đá bên cạnh, ném đi một bao thảo dược cho Diệp Huyền, giúp, giúp một chút. Diệp Huyền nhặt lên gói thuốc đi tới Bạch Trạch bên người, sau đó đem cái kia gói thuốc bên trong dược thảo nghiền nát, tiếp theo. Hắn đem những thảo dược kia đổ tại Bạch Trạch trên thân. Bạch Trạch liền hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút kêu đi ra, nhưng lại bị hắn cứ thế mà nhịn được. Bất quá, toàn thân hắn đều đang rung động lấy. Nhìn xem Bạch Trạch vết thương trên người chậm rãi khép lại, Diệp Huyền nói khẽ, này dược không sai. Bạch Trạch hít sâu một hơi, sau đó nói, tự nhiên, đây chính là thượng hạng ưu linh thảo. Một chiếc lá liền có thể bán ít nhất 50 kim tệ. Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn một chút trong tay còn lại dược liệu, thật. Bạch Trạch gật đầu, tự nhiên không giả. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không, chúng ta đừng bôi, nắm này cầm lấy đi bán. Đại ca! Đừng nói giỡn! Chia 5 năm! Nhanh lên bôi! 7, 3! Ta! Có thể đánh chết ngươi sao? Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng Bạch Trạch về tới Thương Lan Điện, mà tại Thương Lan Điện cửa tiệm, nằm sấp một tên nam tử, đúng là cái kia Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi gục ở chỗ này, hai chân như là co giật không ngừng co quắp. Đêm qua, hắn bị đầu kia ma lang đuổi một đêm, chân đều kém chút chạy đoạn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, mọi người quanh bàn mà ngồi, hôm nay, bầu không khí có chút không giống. Làm dịp Linh cho đại gia bày tốt cơm về sau, Mạc Vân Khởi trực tiếp bắt đầu càn quét đứng lên, Bạch Trạch cũng là tại do dự một chút sau bắt đầu điên cuồng càn quét, Diệp Huyền cũng là ăn ngon vô hình chung đi. Tu luyện một đêm, thứ nhất là mệt mỏi, thứ hai là đói. Thấy Diệp Huyền ăn như hổ đói, Diệp Linh xem thật sự là đau lòng, nàng vội vàng cấp Diệp Huyền múc một chén canh, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Diệp Huyền phía sau lưng, ca, ăn từ từ, đừng nghẹn lấy. Cách đó không xa, Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyền huynh muội, sau đó thấp giọng thở dài, vì cái gì nhà khác muội như thế nghe lời, mà chính nhà mình. Ai? Nói xong, hắn tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Lúc này, Kỷ lão đầu đứng dậy, từ hôm nay, không thể tùy tiện xuống núi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vì cái gì? Mạc Vân Khởi đột nhiên hỏi. Kỷ lão đầu không có dừng bước lại, muốn chết liền xuống. Mạc Vân Khởi nhìn về phía Kỷ An Chi, người sau liếm liếm đũa, dưới núi tới một chút thương mộc học viện học viên, mỗi ngày liền tại chờ các ngươi xuống núi. Mạc Vân Khởi cười lạnh, sợ bọn họ cái chú ý. Kỷ An Chi nhìn Mạc Vân Khởi liếc mắt, ngươi có thể đánh thắng một cái, nhưng ngươi có thể đánh thắng 10 cái sao? Mà lại, nghe nói có nội viện đệ tử đến, tóm lại, chớ xem thường thương mộc học viện, lần trước bọn hắn khinh thị các ngươi, bị các ngươi đánh một trở tay không kịp, thế nhưng hiện tại, sẽ không. Dám đến, đều không phải là cái gì rác rưởi, dĩ nhiên, các ngươi nếu là cảm thấy tu luyện nhàm chán, muốn tìm kích thích một điểm, cũng có thể xuống núi cùng bọn hắn đánh một chút. Nói xong, nàng đứng dậy hướng phía phòng bếp mà đi. Bởi vì mỗi một lần Diệp Huyền đều sẽ cho nàng lưu một phần đồ ăn. Sau khi cơm nước xong, Diệp Huyền thay đổi một bộ quần áo, sau đó tiếp tục đi quanh núi. Mà Bạch Trạch thì tiếp tục về tới dưới thác nước, đến mức Mạc Vân Khởi, hắn thì là tiến vào Đại Sơn, mà phía sau hắn, lại là đầu kia Ma Lang. Hậu Sơn, Diệp Huyền một quyền lại một quyền oanh lên trước mặt núi, mỗi một lần oanh ra, hắn đều sẽ dùng lên chính mình chiến ý, ngay từ đầu hết thảy cũng còn như người bình thường, thế nhưng thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện, hắn chiến ý giống như mạnh lên. Không chỉ chiến ý, liền ngay cả mình quyền băng uy lực đều trở nên có chút mạnh. Phát hiện điểm này, Diệp Huyền trong lòng liền vui vẻ, rõ ràng, loại tu luyện này phương thức vẫn là vô cùng có hiệu quả. Thế là, hắn càng thêm ra sức. Cứ như vậy, Diệp Huyền ba người mỗi ngày cứ như vậy tu luyện, một ngày trôi qua. Mà mỗi một ngày đều sẽ có thương mộc học viện học viên đi vào thương lan học viện dưới núi, ngay từ đầu bọn hắn chỉ là chờ, muốn chờ Diệp Huyền đám người xuống núi, thế nhưng thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền đám người giống như không có chút nào xuống núi ý tứ. Thế là, một số người bắt đầu kết bạn hướng trên núi đi. Cầm đầu là một tên thân mang cẩm bào nam tử ước chừng 20 tuổi, thân hình cao lớn, bên hông phiết lấy hai thanh đoản đao. Người này, đúng là thương mộc học viện ngoại viện ba đại thiên tài một trong, Trần Diễm. Mà sau lưng Trần Diễm, là 6 tên thương mộc học viện học viên, từng cái đều là ngự khí cảnh đỉnh phong, lại khí tức hùng hậu, rõ ràng, tới đều là ngoại viện cao thủ hàng đầu. Trần Diễm bên cạnh, một học viên đột nhiên nói, Trần Diễm học trưởng, ta nghe ngóng, cái kia Diệp Huyền ba người, thực lực cũng không yếu, đặc biệt là Diệp Huyền, nghe nói vẫn là một tên kiếm tu. An quốc sĩ đều đối với hắn mắt khác đối đãi, lần này chúng ta không thể chủ quan. Trần Diễm gật đầu, tự nhiên không thể khinh thường, Tả Lập liền là chết tại chính mình dưới sự khinh thường, bất quá cũng như người bình thường, đừng nói hắn, liền xem như phía trước ta gặp được thương lan học viện học viên, cũng sẽ khinh thị. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên, Tả Lập đám người bỏ mình, cho chúng ta một cái tỉnh táo. Mọi người gật đầu. Thương mộc học viện hội khinh thị thương lan học viện một lần, nhưng sẽ không khinh thị lần thứ hai, tốt xấu là ngàn năm học phủ, dạy dỗ học viên đều không phải là cái gì đồ đần độn. Rất nhanh, Trần Diễm một nhóm người đi tới thương lan điện trước, tại thương lan điện cửa đại điện, một cái tiểu nữ hài đang ở giặt quần áo, cô bé này dĩ nhiên chính là Diệp Linh. Khi thấy Trần Diễm đám người lúc, Diệp Linh liền vội vàng xoay người liền chạy, nàng chạy tới Kỷ lão đầu sân nhỏ. Kỷ lão đầu nằm trên ghế, trên thân vẫn là trước sau như một tản ra một cổ khó ngửi mùi rượu. Diệp Linh đi tới Kỷ lão đầu bên cạnh, sau đó nhẹ khẽ đẩy đẩy Kỷ lão đầu, lo lắng nói, Kỷ gia gia, mau tỉnh lại, bọn hắn đánh đi lên. Kỷ lão đầu không có động tĩnh. Mà lúc này, Trần Diễm đám người đã đi tới Kỷ lão đầu sân nhỏ cổng, nhìn thấy một màn này, Diệp Linh vội vàng núp ở Kỷ lão đầu sau lưng. Trần Diễm nhìn thoáng qua nằm trên ghế Kỷ lão đầu, sau đó hơi hơi thi lễ, vãn bối Thương Mộc Học viện ngoại viện học sinh Trần Diễm, chuyên tới để hướng Thương Lan Học viện học viên lĩnh giáo. Nói xong, hắn nhìn thẳng Kỷ lão đầu, liền quyết sinh tử. Sinh tử khiêu chiến. Hiện tại toàn bộ đế đô đều đang nhìn Thương Mộc Học viện, nếu như Thương Mộc Học viện không thể thay Tả Lập đám người báo thù, không hề nghi ngờ, sẽ ảnh hưởng Thương Mộc Học viện danh vọng, mà Thương Lan Học viện thanh danh tất nhiên sẽ vừa tăng tại phòng. Trọng yếu nhất chính là, Thương Mộc Học viện đè ép Thương Lan Học viện nhiều năm như vậy, bọn hắn không thể tại đây chính mình lần này xảy ra sự cố, bằng không thì, bọn hắn lần này học viên liền là Thương Mộc Học viện sỉ nhục. Lúc này, Kỷ lão đầu đột nhiên mở miệng, tại hậu sơn, đi thôi. Trần Diễm đám người quay người rời đi. Một ngày này, Thương Lan Hậu Sơn đã định trước chỉ có một phương học viện học viên sống sót. Sân nhỏ bên trong, Kỷ lão đầu sau lưng, Diệp Linh nói khẽ, Kỷ gia gia, ca ca bọn hắn gặp nguy hiểm sao? Kỷ lão đầu đứng dậy, hắn xem lấy bé gái trước mắt, trong mắt có chút phức tạp. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, yên tâm, bọn hắn không có việc gì, ngay ở chỗ này bồi tiếp Kỷ gia gia, không nên chạy loạn, được không? Diệp Linh nhu thuận gật gật đầu, Kỷ gia gia, ta đi cấp ngươi làm đồ ăn. Nói xong, nàng quay người chạy hướng về phía phòng bếp. Thân thể của nàng tại rung nhẹ nhẹ, bởi vì nàng đang lo lắng ca ca an toàn. Thế nhưng nàng lại rất rõ ràng, lúc này, nàng là không thể đến hậu sơn, bởi vì nàng gấp cái gì cũng giúp không được. Đi, chỉ làm cho ca ca thêm phiền. Trong phòng bếp, Diệp Linh cuộn rút trong góc. Hai tay ôm đầu gối, nàng không khóc, cứ như vậy nhìn trước mắt trong lò lửa liệt hỏa. Giờ khắc này, lại phản phất về tới năm đó ở Thanh Thành Diệp gia lúc. Lúc kia, Diệp Huyền ban ngày ra ngoài, nàng liền sẽ như vậy chờ Diệp Huyền một ngày. Tại thế giới của nàng bên trong, không có phụ thân, không có mẫu thân, chỉ có ca ca. Ca ca là duy nhất, cũng là toàn bộ. Trong sân, Diệp Linh sau khi đi. Kỷ lão đầu đối diện chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Lão giả mặc một bộ ma bào, râu ri dài cùng ngực, tóc chải thành một chùm tán ở sau đầu, cả người thoạt nhìn rất là tao nhã nho nhã, cùng say khước Kỷ lão đầu tạo thành một cái khá lớn tương phản. Người này, đúng là Thương Mộc Học viện viện trưởng, Lý Huyền Thương. Cũng là hiện tại Khương quốc cao thủ đứng đầu nhất một trong. Lý Huyền Thương nhìn thoáng qua trước mặt Kỷ lão đầu, lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy. Kỷ lão đầu cười nói, ngươi cũng là càng sống càng tinh xảo hơn. Lý Huyền Thương nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Khương quốc, chỉ có một nhà học viện, ta cảm thấy rất tốt. Kỷ lão đầu cười khẽ, hiện tại Khương quốc, không phải liền là ngươi Thương Mộc Học viện một nhà độc đại sao? Lý Huyền Thương nhìn thẳng Kỷ lão đầu, ngươi tìm tới ba người, ta biết ngươi muốn làm gì, thế nhưng... Bọn hắn sẽ cùng ngươi đã từng tìm người tới một dạng, sau cùng đều sẽ trở thành thương sơn trên đường nhỏ một cổ thi thể. Kỷ lão đầu gật đầu, rửa mắt mà đợi. Lý Huyền Thương cười nói, vậy liền rửa mắt mà đợi. Hậu sơn. Mặt Vân Khởi ngừng lại, Bạch Trạch cũng theo thác nước bên trong bò lên, mà Diệp Huyền cũng ngừng oanh núi. Tại một mảnh rừng rậm trước, Diệp Huyền ba người sánh đôi đứng thẳng, Diệp Huyền ở giữa. Tại hắn bên trái là Mạc Vân Khởi, bên phải là Bạch Trạch. Mà tại đối diện bọn họ, là Trần Diễm chờ Thương Mộc Học viện học viên. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Kỷ lão đầu cứ như vậy đem bọn hắn thả đi lên. Diệp Huyền nhìn phía xa Trần Diễm đám người, yên lặng. Nói thật, mặc dù hắn không có gia nhập Thương Mộc Học viện, thế nhưng, hắn đối Thương Mộc Học viện cũng không có cái gì địch ý hoặc là ác ý, nhưng mà... Nhiều khi, thần bất do kỷ. Khi hắn gia nhập Thương Lan Học viện một khắc này bắt đầu, hắn liền đã định trước lại là Thương Mộc Học viện kẻ địch. coi như hắn không đi tìm Thương Mộc học viên phiền phức, Thương Mộc học viện học viên cũng tới tìm hắn để gây sự. Thu truyền kiếp, Vô Phương dùng ngôn ngữ để nói rõ. Thế nhưng, hắn Diệp Huyền xưa nay không là một cái sợ phiền phức người. Tương phản, nếu là muốn nói đánh nhau ẩu đả, hắn Diệp Huyền đời này thật đúng là chưa sợ qua ai. Lúc này, Trần Diễm đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, ba cặp ba. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch, hai người gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Trần Diễm sau lưng, hai tên nam tử đi ra, bên trái nam tử thân mang một bộ màu đen y phục, đẹp đẽ mà không mất đại khí, tăng thêm nam tử dung mạo thanh tú, cả người thoạt nhìn rất là có khí chất, mà bên phải nam tử thân mang áo trắng, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, dung mạo thanh lãnh, giống như thiên nhân. Hai người đều là khí độ bất phàm. Nhìn thấy hai người này, Diệp Huyền vẻ mặt liền trầm xuống. Cảm giác nguy hiểm. Đây là hắn bản năng cảm giác, mà hắn đối với mình bản năng cho tới bây giờ đều là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì này bản năng là từ vô số lần sinh tử chiến đấu trên đường phố bên trong luyện ra được. Sự thật chứng minh, Thương Mộc học viện không có ở khinh thị bọn hắn, sẽ không ở phái con tôm nhỏ tới cho bọn hắn luyện tập. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi, cẩn thận. Hai người gật đầu. Bạch y nam tử đi tới Mạc Vân Khởi đối diện, mà Huyền y nam tử thì là đi tới Bạch Trạch trước mặt, rõ ràng, Diệp Huyền đối Trần Diễm. Đúng lúc này, Huyền y nam tử đột nhiên biến mất tại chỗ, tại hắn đối diện Bạch Trạch vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hai tay của hắn đột nhiên đang xen phía trước, mà lúc này, Huyền y nam tử đến. Bành! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Bạch Trạch trực tiếp bị đẩy lui trọn vẹn 7-8 trượng. Mà tại hai cánh tay hắn bên trên, có một đạo thật sâu huyết hồng thủ ấn. Mà đúng lúc này, Huyền y nam tử mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trực tiếp lăn không vọt lên phóng tới Bạch Trạch, tốc độ cực nhanh, tựa như diều hâu chụp mồi. Lăn không cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt khẽ biến, trước mắt này chưa tròn 20 nam tử lại là lăn không cảnh. Như thế tuổi trẻ lăng không cảnh thiên tài. Nơi xa, Bạch Trạch cũng là vẻ mặt kịch biến, hắn hai chân đột nhiên nửa ngồi, dùng chân chống đỡ đại địa, cùng lúc đó, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong nháy mắt, hắn trên thân cơ bắp trực tiếp nâng lên, từng đầu gân xanh tựa như thật nhỏ con rắn nhỏ đang ngọ ngoại, dọa người vô cùng. Mà lúc này, Huyền y nam tử từ trên không một chưởng đánh xuống, một chưởng này đánh xuống, tựa như một cây búa to. Ẩn chứa trong đó uy áp mạnh mẽ cùng lực lượng trong nháy mắt đem không khí xé rách. Bạch Trạch đột nhiên ngẩng đầu, chắp tay trước ngực hướng lên trên liền là một ấn, trong lòng bàn tay, có năng lượng màu vàng đất chấn động mà ra. Rõ ràng, là một môn võ kỹ. Làm Huyền y nam tử chưởng hạ xuống một khắc này, giữa sân liền vang lên một đạo chói tai nổ vang âm thanh, thoáng qua, Bạch Trạch cả người trực tiếp bị rung động đến 7-8 trượng có hơn. Mà Huyền y nam tử cũng không dừng tay, thân hình rung lên, tựa như một làn gió nhẹ trực tiếp trôi hướng Bạch Trạch. Một bên khác, Mạc Vân Khởi đối diện Bạch y nam tử đột nhiên biến mất tại chỗ, Mạc Vân Khởi sắc mặt biến hóa, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người hướng về sau tuột tường 10 trượng trở lại, nhưng mà hắn vừa dừng lại, Bạch y nam tử chính là lăn không bay đến đỉnh đầu hắn. Lăn không cảnh. Mạc Vân Khởi trong lòng kinh hãi, không dám khinh thường, hướng về sau liền lùi lại, cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của hắn, một ngọn phi đao đột nhiên chém ra. Trên không, Bạch y nam tử thân thể đột nhiên lóe lên, dịch ra cái kia ngọn phi đao, mà lúc này, Mạc Vân Khởi đã tại 10 trượng bên ngoài, triệt để cùng Bạch y nam tử kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, thần sắc hắn lại là ngưng trọng vô cùng. Bạch y nam tử không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lần nữa hướng phía Mạc Vân Khởi vọt tới. Cách đó không xa, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, thần sắc hắn đồng dạng ngưng trọng vô cùng, bởi vì hắn phát hiện, Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi đã bị hai người kia áp chế. Rõ ràng, những người này trước khi đến, đã điều tra qua Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi còn có hắn. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt Trần Diễm, không hề nghi ngờ, người trước mắt này cũng tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Trần Diễm đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, cùng lúc đó, hai đạo hàn quang thẳng bức Diệp Huyền. song đao. Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, tại Trần Diễm xuất đao một khắc này, hắn hai quả đấm đột nhiên đối đánh tới. Vẫn như cũ là quyền băng, gia trì chiến ý quyền băng. Mà lúc này, Trần Diễm song đao quỷ tích đột nhiên cải biến, lưỡi dao của hắn dùng một cái quỷ dị góc độ cắt về phía Diệp Huyền chỗ cổ tay, ngay tại cơ hồ cùng thời khắc đó, Diệp Huyền hai tay đột nhiên hướng hai phía kéo ra, ngay sau đó, hắn đá mạnh một cước hướng về phía Trần Diễm. Chân so đao dài. Mà tại Diệp Huyền ra chân cái kia một cái chớp mắt, Trần Diễm song đao lập tức trở về phòng. Âm. Trần Diễm cả người lẫn đao hướng về sau lui mấy trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền chính là vọt tới trước mặt hắn, sau đó lại là một quyền hướng phía Trần Diễm đánh tới. Quyền băng. Hắn sẽ chỉ cái môn này võ kỹ cấp thấp, thế nhưng, môn này võ kỹ cấp thấp uy lực cũng không yếu, đấm ra một quyền, trực tiếp nghiền nát không khí. Bành. Trần Diễm lần nữa bị đẩy lui, mà Diệp Huyền lại là lần nữa lấn người mà lên. Trong nháy mắt, Trần Diễm trực tiếp bị Diệp Huyền áp chế, dùng quyền áp chế. Mà Diệp Huyền giờ phút này, coi như trước mặt Trần Diễm là một tòa núi nhỏ, hắn một quyền sau một quyền lực lượng lớn, chiến ý cũng đồng dạng là một lần sau một lần mạnh mẽ. Lấy thế đè người. Phanh phanh phanh phanh. Trần Diễm liên tục lùi lại, hắn hiện tại, đao căn bản là không có cách ra khỏi vỏ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đã bị Diệp Huyền thế bao phủ. Chuẩn xác mà nói là, quyền thế. Nguyên bản Diệp Huyền quyền, là không có thế, thế nhưng tại trải qua một đoạn này điên cuồng oanh núi về sau, quyền của hắn đã dần dần có chính mình, thế. Tăng thêm hắn chiến ý, một môn cấp thấp nhân cấp võ kỹ cứ thế mà bị đánh ra linh giai thượng phẩm võ kỹ cảm giác. Một cái nào đó sân nhỏ. Kỹ lão đầu đối diện. Lý Huyền Thương thu hồi ánh mắt, cười khẽ, tốt một cái chiến ý, tuổi còn trẻ như thế chính là lĩnh ngộ chiến ý, một thân cơ sở, liền xem như tại nội viện, đều có thể tại hàng đầu, đáng tiếc, đáng tiếc. Liền nói hai câu đáng tiếc. Bởi vì thiếu niên này, vốn là muốn gia nhập bọn hắn Thương Mộc Học Viện, nếu như Diệp Huyền gia nhập Thương Mộc Học Viện, đối Thương Mộc Học Viện tới nói, tự nhiên là lại thêm một vị thiên tài. Lý Huyền Thương đối diện. Kỷ lão đầu đang muốn nói chuyện, Lý Huyền Thương đột nhiên cười nói, kỳ thật, cũng không có gì có thế tiếc, không vào ta Thương Mộc Học Viện, là tổn thất của hắn. Còn nữa, một vị thiên tài mà thôi, giết là được. Nói xong, hắn nhìn về phía kỷ lão đầu, ngươi nói xem. Kỷ lão đầu nhìn thoáng qua Lý Huyền Thương, không vào ngươi Thương Mộc Học Viện thiên tài, cũng sẽ là kết cục này, đúng không? Lý Huyền Thương cười nói, không phải người của mình. Liền là địch nhân. Nói xong, hắn quay đầu xem hướng sau núi, ba người bọn hắn, đều rất không tệ, đặc biệt là cái kia chiến ý thiếu niên Diệp Huyền, đáng tiếc, hắn đứng sai đội. Kỷ lão đầu cười lạnh, giống như là các ngươi không muốn hắn. Lý Huyền Thương vẻ mặt dần dần băng lãnh, thà rằng ta Thương Mộc Học Viện có thể phụ người trong thiên hạ, thế nhưng, ai dám phụ ta Thương Mộc Học Viện, hắn nhất định chết không yên lành. Từ phụ. Không, với hắn mà nói, đây là tự tin, mà Thương Mộc Học Viện, cũng có cái này lực lượng tự tin. Kỷ lão đầu nằm ở trên ghế, uống rượu, khóe miệng mang theo nụ cười. Từng có lúc, Thương Lan Học Viện liền là như thế càng rỡ, không, sau này còn càng rỡ. Mà bây giờ? Hậu Sơn, đại chiến còn đang kéo dài. Bành! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, một bóng người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Bóng người này, đúng là Trần Diễm. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục ra tay, mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, một thanh kiếm chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn phần gáy chỗ. Kiếm là hảo kiếm. Đã nói xong đơn đấu, có người đột nhiên đánh lén, tăng thêm một kiếm này tốc độ nhanh vô cùng, Diệp Huyền căn bản tới không kịp trốn tránh, mặc cho chui kiếm này đâm vào hắn phần gáy. Sân nhỏ bên trong. Kỷ lão đầu đột nhiên đứng lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Huyền Thương, ngươi dở trò. Lý Huyền Thương đứng lên, cười nói, sau ngày hôm nay, tất cả mọi người chỉ sẽ biết một kết quả, đó chính là ngươi Thương Lan Học Viện hết thảy học viên bị chém giết. Tất cả mọi người sẽ chỉ ở ý kết quả, mà sẽ không đi để ý quá trình. Kết thúc. Nói xong, hắn quay người liền muốn ly khai, mà đúng lúc này, hai người đột nhiên cùng nhau quay đầu xem hướng sau núi. Hậu Sơn, làm chui kiếm này đâm vào Diệp Huyền phần gáy lúc, Diệp Huyền cũng không có sự tình, tương phản, chui kiếm này trực tiếp hóa thành điểm điểm năng lượng chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Vô địch kiếm thể quyết, dùng thân đúc kiếm, chỉ muốn đả thương hắn kiếm không có trong cơ thể chui kiếm này cấp bậc cao, cái kia là hắn có thể miễn dịch, đồng thời hấp thu. Làm chui kiếm này năng lượng bị Diệp Huyền hấp thu cái kia một cái chớp mắt, một cổ khí tức khủng bố đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Ngự khí cảnh khí tức. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Làm sao có thể? Sân nhỏ bên trong, Lý Huyền Thương gắt gao nhìn chằm chằm Hậu Sơn, trong mắt mang theo một tia khó có thể tin, kiếm vào cơ thể, lại bị hấp thu, không có khả năng. Chẳng lẽ nói, đây là trong truyền thuyết tiên thiên kiếm thể? Nói đến đây, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong truyền thuyết có một ít thể chất đặc thù, tiên thiên kiếm thể liền là thứ nhất, có thể thôn phệ kiếm. Người nắm giữ loại thể chất này, có thể nói là trời sinh kiếm tu. Mà loại thể chất này, đó là cực kỳ khó gặp. Nhưng một khi xuất hiện, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Hậu Sơn. Tại Diệp Huyền trong nháy mắt đột phá đến ngự khí cảnh cái kia một cái chớp mắt, hắn quay người đột nhiên liền là một quyền. Một quyền này đem so với trước, uy lực lại tăng cường ít nhất gấp đôi, cái này là sau khi đột phá mang tới chỗ tốt. Bành. Diệp Huyền trước mặt. Một bóng người hướng về sau liền lùi lại 10 trượng trở lại. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng thấy rõ người đánh lén hắn là ai, là một tên thân mang bó sát người hắc bào nam tử, ước chừng 20 tuổi, tầm mắt lạnh lẽo, rõ ràng, là một tên kiếm tu. Mà lại, khả năng còn kém một chút xíu liền đạt đến đại kiếm tu. Bởi vì tại vừa rồi một khắc này, Diệp Huyền cảm nhận được trong kiếm có nhàn nhạt kiếm mang. Áo bào đen nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm sao có thể thôn phệ hết ta kiếm? Diệp Huyền vẻ mặt có chút dữ tợn lên, đã nói xong đơn đấu, lại chơi trò hề này, cho lão tử chết đi. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm. Linh tiêu kiếm. Làm Diệp Huyền đi đến ngự khí cảnh về sau, đã có thể ngự khí, thế là... Linh tiêu kiếm mới vừa xuất hiện, từng sợi kiếm mang chính là không ngừng từ trong thân kiếm tràn ra. Kiếm mang. Đại kiếm tu tiêu chí. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những cái kia thương mộc học viện học viên đều là kinh hãi. Diệp Huyền đối diện hắc bào nam tử kia cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đại kiếm tu, ngươi vậy mà đạt đến đại kiếm tu. Chớ nhìn hắn cách đại kiếm tu chỉ có một chút khoảng cách, mà một chút khoảng cách. Khả năng khốn hắn 10 năm 20 năm, thậm chí càng lâu. Áo bào đen nam tử không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Huyền đã đi tới trước mặt hắn, chém xuống một kiếm, kiếm cương hạ xuống, mấy sợi kiếm mang tự như mũi tên nhọn bắn ra. Áo bào đen nam tử sắc mặt đại biến, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, mượn nhờ mặt đất truyền đến đẩy trợ lực hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng mà, vẫn là chậm, mấy sợi kiếm mang trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn. Xuy xuy xuy xuy. Áo bào đen nam tử lão đảo ngã nhào trên đất, ngực, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, đúng lúc này, hắn sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên nghiêng người, lúc này, một đạo bạch ảnh hướng phía hắn kéo tới. Đúng là cái kia vừa rồi cùng Mạc Vân Khởi giao thủ bạch y nam tử, mà giờ khắc này, đối phương hiển nhiên là muốn cứu này áo bào đen nam tử. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Cầm trong tay trường kiếm hướng phía trước liền là một cái nhanh đâm. Mũi kiếm đỉnh, một sợi kiếm mang lấp lánh. Bạch y nam tử đồng tử hơi co lại, hai tay của hắn đột nhiên kịch liệt rung lên, một cổ cường đại khí lưu màu xanh lam từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra tạo thành một đạo màu lam lá chắn, nhưng mà cũng không ngăn được Diệp Huyền một kiếm này. Diệp Huyền kiếm trực tiếp cắt ra cái kia đạo màu lam lá chắn. Thế nhưng tại cách bạch y nam tử giữa chân mày còn có vài tấc vị trí lúc ngừng lại, bởi vì bạch y nam tử hai tay gắt gao hợp ở Diệp Huyền kiếm. Giờ khắc này, bạch y nam tử hai tay tản ra một cổ màu lam nhạt hỏa diễm, mà đúng là những ngọn lửa này chặn lại Diệp Huyền trong kiếm phát ra kiếm mang. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấn người mà lên một cước đạp hướng về phía bạch y nam tử, bạch y nam tử phản ứng cực nhanh, trực tiếp buông lỏng ra Diệp Huyền kiếm, hướng xuống đè ép. Bành! Diệp Huyền cùng bạch y nam tử đồng thời liên tục lùi lại mấy trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch chính là đi tới hắn tả hữu hai bên, giờ phút này, Bạch Trạch trên thân, trải rộng màu đỏ chưởng ấn, đặc biệt là trước ngực, nơi đó đã nghiêm trọng lõm vào, thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi, Mạc Vân Khởi cũng không khá hơn chút nào, toàn bộ cánh tay phải đã triệt để gãy xương, căn bản không thể lại động, khóe miệng còn tại chảy máu tươi, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Mà nam tử mặc áo trắng kia cùng Huyền Y nam tử cũng không có thụ thương. Mà giờ khắc này, bạch y nam tử cùng Huyền Y nam tử tầm mắt đều là rơi vào Diệp Huyền trên thân, hai người liền muốn động thủ, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền ba người trước mặt. Đúng là Kỷ lão đầu. Kỷ lão đầu vừa xuống đất, Lý Huyền Thương chính là tùy theo xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỷ lão đầu hung hăng sau khi ực một hớp rượu, sau đó nhìn về phía Lý Huyền Thương, như thế nào? Này ba tên tiểu gia hỏa cho ngươi giết. Giết sao? Lý Huyền Thương hai mắt nhắm lại, hắn tự nhiên biết Kỷ lão đầu ý tứ, hắn giết Diệp Huyền ba người, như vậy, Kỷ lão đầu tất nhiên sẽ cá chết lưới rách, tới Kỷ lão đầu loại cường giả cấp bậc này, hắn nếu loạn đến, Thương Mộc học viện tất nhiên sẽ thụ trọng thương, đặc biệt là nếu như hắn đối thế hệ tuổi trẻ ra tay, Thương Mộc học viện căn bản không có lòng tin có thể bảo vệ những người tuổi trẻ kia. Loại này cường giả, rất khó ngăn lại. Một lát sau, Lý Huyền Thương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi ngược lại thật sự là khiến người ngoại ý, bất quá không quan hệ, nằm sau Thương Sơn trên đường nhỏ, tất có thi thể của ngươi. Nói xong, hắn quay người mang theo chúng Thương Mộc học viện học viên rời đi. Lý Huyền Thương đám người rời đi về sau, Kỷ lão đầu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền ba người, biết vừa rồi nam tử mặc áo trắng kia cùng Huyền Y nam tử là ai chăng? Diệp Huyền ba người lắc đầu. Lý Huyền Thương lãm đạm nói, liền là Thương Mộc học viện nội viện tam đại kỳ tại bên trong hai cái, các ngươi nên muốn vui mừng một cái khác hôm nay không có tới, bằng không thì, ta hiện tại liền nên là tại cho các ngươi nhặt xác. Diệp Huyền ba người yên lặng. Kỷ lão đầu lại nói, vừa rồi hai người kia, cũng không xuất toàn lực, mà các ngươi, cơ bản đều đã xuất toàn lực. Ta để bọn hắn đi lên. Chính là muốn các ngươi xem các ngươi thực lực bây giờ so sánh Thương Mộc học viện là đến cỡ nào yếu. Như vừa rồi cái kia lão bất tử nói tới, nếu như các ngươi không cố gắng, hơn một năm về sau, ba người các ngươi thi thể thật hội treo ở Thương Sơn trên đường nhỏ. Khi đó, lão phu liền cho các ngươi nhặt xác đều không thể. Nói xong, hắn quay người rời đi, bất quá tại đi vài bước sau lại ngừng lại, đúng rồi. Vừa rồi hai người kia... Tại Thương Mộc học viện bên trong, còn không phải đứng đầu nhất là cái kia gọi Phần Tuyệt cùng Bắc Thần, lấy các ngươi thực lực bây giờ nếu là đối đầu hai người bọn họ, thập tử vô sinh. Giữa sân, Diệp Huyền ba người yên lặng. Ba người thần sắc đều là ngưng trọng, bởi vì bọn hắn biết, Kỷ lão đầu cũng không có đang hù dọa bọn hắn, vừa rồi bạch y nam tử cùng Huyền y nam tử thực lực, bọn hắn đã thấy được. Rất khủng bố. Cho dù là đã đi đến ngự khí cảnh Diệp Huyền, cũng không có nắm chắc dám nói nhất định có thể chiến thắng đối phương, trừ phi là sử dụng ra nhất kiếm định sinh tử, có lẽ mới có cơ hội đánh bại đối phương. Mà hai người kia tại Thương Mộc học viện bên trong, còn không phải mạnh nhất. Cảm giác nguy hiểm. Lần này, ba người đều là cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Lúc trước, ba người mỗi ngày đều là không tim không phổi, cho dù là tu luyện. Cũng đều là bị Kỷ lão đầu buộc tu luyện, tự nguyện thành phần rất ít. Thế nhưng hiện tại, ba người đều rất rõ ràng, nếu như không trở nên mạnh mẽ, ngày sau thi thể của bọn hắn nhất định là cũng bị người treo ở trên đường. Cho dù là Diệp Huyền, cũng cảm nhận được mối nguy. Mặc kệ đã từng như thế nào, có một chút là hắn hiện tại nhất định phải thừa nhận, đó chính là hắn hiện tại là Thương Lan học viện học viên. Thương Lan học viện cùng Thương Mộc học viện đã từng một chút ân oán, hắn không nghĩ mang cũng phải mang. Mà lại, Kỷ lão đầu cứu muội muội của hắn lúc, hắn cũng đã đáp ứng Kỷ lão đầu, ngày sau sẽ làm tận toàn lực nghênh chiến Thương Mộc học viện, đem Thương Sơn trên đường nhỏ những thi thể này mang về. Tu luyện. Ba người yên lặng rời đi giữa sân, sau đó ba người bắt đầu riêng phận mình đi tu luyện. Diệp Huyền vẫn như cũ là tại oanh núi, đi qua vừa rồi một trận chiến, hắn có điều ngộ ra, lần này, hắn không là đơn thuần oanh núi, mà là tại gia trì chiến ý về sau, cố gắng để cho mình quyền có thế. Quyền thế. Cái này cũng khẳng định là Kỷ lão đầu muốn hắn oanh núi mục đích. Ra quyền, muốn đánh ra khí thế tới. Một quyền chi thế, liệt địa vỡ núi. Tại ngộ ra điểm này về sau, Diệp Huyền ra quyền lực lượng cùng khí thế càng ngày càng mạnh. Dĩ nhiên, cũng là bỏ ra đại giới, hai tay của hắn, đã sớm máu thịt be bét. Vào đêm, Diệp Huyền mệt mỏi bày tại núi nhỏ trước, hắn nằm trên mặt đất, nhìn xem đầy trời đầy sao từng ngụm thở lấy. Hiện tại cảm giác của hắn không đơn thuần là mệt mỏi, còn có thoải mái. Vô cùng thoải mái. Hắn cảm giác mình lực lượng toàn thân đang phát tiết về sau, cái loại cảm giác này vô cùng thoải mái tràn trề. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên ngồi dậy, hắn lòng bàn tay mở ra, tại hắn trong lòng bàn tay, lơ lửng một thanh kiếm. Linh tiêu kiếm. Thời khắc này linh tiêu kiếm so sánh phía trước có chút khác biệt, cái này khác biệt, hắn cũng nói không nên lời, chỉ có thể cảm nhận được. Theo hắn đoán sai, hẳn là lúc trước hắn thôn phệ chuôi kiếm này nguyên nhân, chuôi kiếm này cấp bậc không thấp, hẳn là linh kiếm cấp bậc, dĩ nhiên, khẳng định là không có này linh tiêu kiếm tốt, bằng không thì, một kiếm kia trực tiếp liền muốn mệnh của hắn. Hắn vô địch kiếm thể quyết hạch tâm liền là kiếm, đang điền vị trí kiếm càng mạnh, hắn công pháp này liền càng thêm cường hãn, mà hắn cũng là có thể lợi dụng công pháp này thôn phệ càng nhiều kiếm. Kiếm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn lướt qua bốn phía, thấy bốn phía không người, hắn lập tức trốn vào giới ngục tháp. Vô tận tinh không bên trong, Diệp Huyền đứng tại tháp dưới, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp, tại nó đỉnh, cắm ba thanh kiếm. Theo hắn cái góc độ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia ba thanh kiếm đại khái, hắn cũng là nghĩ khoảng cách gần nhìn một chút, đáng tiếc là hắn cũng không có đi đến lăng không cảnh, có thể lăng không bay lượn, bởi vậy, chỉ có thể xa xa nhìn một chút. Nhìn xem cái kia ba thanh kiếm, Diệp Huyền ánh mắt có chút hừng hực, trực giác nói cho hắn biết, nếu là có thể dùng này ba thanh kiếm làm đan điền, thiên hạ sợ là không có hắn không thể hút kiếm. Đúng lúc này, giới ngục tháp đột nhiên rung rẩy, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng tiến nhập tầng thứ nhất, hắn nhìn lướt qua bốn phía, tiền bối. Nữ tử thần bí không có trả lời. Diệp Huyền chân mày cau lại, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Yên lặng một cái chớp mắt. Đông. Diệp Huyền đỉnh đầu, có tiếng bước chân vang lên. Đang nghe này đạo tiếng bước chân lúc, Diệp Huyền liền ngây ngẩn cả người, ngay từ đầu hắn còn cho là mình nghe lầm, thế nhưng rất nhanh từng cái. Đông đông đông đông. Trên lầu tiếng bước chân càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Diệp Huyền nheo mắt, ai? Không có người trả lời, thế nhưng, tiếng bước chân kia lại là càng ngày càng tập trung, càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, đến cuối cùng, toàn bộ giới ngục tháp tầng thứ nhất trực tiếp rung rẩy bắt đầu chuyển động. Đúng lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ hai cửa vào, nơi đó đột nhiên rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, cái tên này, sẽ không cần đi ra đi. Hoảng. Thời khắc này Diệp Huyền trong lòng không thể nghi ngờ là hoảng một thớt. Bởi vì nữ tử thần bí đã nói với hắn, tầng thứ hai cũng không phải cái gì người lương thiện, nếu không phải người lương thiện, vậy khẳng định là rất khó trao đổi, mà rất khó trao đổi, vậy liền mang ý nghĩa đối phương vừa ra tới khả năng liền sẽ không cho hắn cơ hội nói chuyện. Tiền bối. Diệp Huyền hướng về sau lui hai bước, hắn nhìn lướt qua bốn phía, tiền bối. Ngươi vẫn còn chứ? Nữ tử thần bí vẫn không có trả lời. Diệp Huyền chuẩn bị muốn chạy ra. Mà đúng lúc này, giới ngục tháp đột nhiên khẽ rung lên, rất nhanh, tiếng bước chân trên lầu hơi ngừng, tầng thứ hai lối vào cũng khôi phục bình tĩnh. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó liền vội hỏi, tiền bối. Là ngươi ra tay rồi sao? Vẫn không có người nào trả lời. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, mà đúng lúc này, tầng thứ hai lối vào, một tấm màu trắng giấy đột nhiên bay ra. Giấy. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hướng phía trước đi hai bước, lúc này, tờ giấy kia trôi dạt đến trước mặt hắn, trên giấy là một cái khuôn mặt tươi cười phía dưới là hai cái dấu vuốt, có chút giống vuốt mèo. Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, tầng thứ hai cửa vào lại bay ra khỏi một trang giấy, tờ giấy kia chậm rãi trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt, mà lần này, trên giấy là một cái ủy khuất mặt, mặt phía dưới, đồng dạng có hai cái nhỏ dấu móng vuốt nhỏ. Đột nhiên, lại một trang giấy bay ra, rất nhanh, tấm kia trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt, lần này, phía trên là một cái khóc mặt, khóc dưới mặt phương, vẫn như cũ là hai cái nho nhỏ dấu vuốt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt tầng thứ hai, ngươi là muốn ta thả ngươi đi ra không? Thanh âm hạ xuống, mái nhà đột nhiên vang lên một đạo nhẹ nhàng tiếng vang. Diệp Huyền cười khổ, cái kia, tạm thời không thể thả ngươi đi ra ha. Yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên từng cái. Oanh! Toàn bộ giới ngục tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đột nhiên kịch liệt rung lên, mạnh mẽ lực trùng kích trong nháy mắt đem Diệp Huyền chấn bay ra ngoài. Âm! Diệp Huyền đâm vào tháp trên vách, liền một trận kêu rên, giờ khắc này, hắn cảm giác mình tứ chi đều nhanh tan thành từng mảnh. Nhưng mà, hắn còn chưa đứng lên, một cổ tà ác lệ khí khí tức đột nhiên xuất hiện ở tầng thứ nhất, cổ khí tức này chi tà ác làm cho Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn vội vàng thối lui đến ngoài tháp, ngay tại cổ khí tức kia muốn đi theo tràn ra ngoài tháp lúc, giới ngục tháp vùng trời, một thanh kiếm đột nhiên khẽ rung lên. Oanh! Cái kia cổ khí tức tà ác trong nháy mắt bị chấn nát, giới ngục tháp liền khôi phục như người bình thường. Qua một hồi lâu, Diệp Huyền nhìn thấy giới ngục tháp khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Không dám tại dừng lại, hắn vội vàng rời đi giới ngục tháp. Trong hiện thực, Diệp Huyền hít sâu một hơi, tìm đạo tắc. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được này giới ngục tháp khủng bố, đây là tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Những cái kia bị giam giữ đến cùng đều là thứ gì quỷ a? Nhất định phải tìm đạo tắc a. Diệp Huyền tỉnh táo một chút về sau, rửa sạch một phen, sau đó về tới chính mình sân nhỏ, tại sân nhỏ cổng, hắn thấy được một đạo thân ảnh kiều tiểu ngồi tại trước thềm đá. Đúng là Diệp Linh. Như lấy trước kia, mặc kệ hắn ra ngoài bao lâu, trở về thời điểm, đều sẽ thấy mùi mùi Diệp Linh đang chờ hắn. Diệp Huyền đi tới Diệp Linh trước mặt. Lúc này, Diệp Linh đã ngủ, hắn nhẹ nhàng đem Diệp Linh ôm lấy, lúc này, Diệp Linh vô ý thức ôm chặt lấy hắn, đem đầu chôn ở bộ ngực hắn, ca. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem Diệp Linh ôm về tới bên trong phòng của nàng, thay Diệp Linh đắp kín mình về sau, Diệp Huyền rời khỏi phòng. Mà bên ngoài gian phòng cách đó không xa, Kỷ lão đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cổng. Kỷ lão đầu nói, theo ta đi đi. Nói xong. Hắn quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Huyền đi theo. Đường bên trên, Kỷ lão đầu hung hăng rót chính mình một ngụm rượu, sau đó nói, Thương Mộc học viện sự tình, tạm thời có một kết thúc. Bất quá, ngày sau các ngươi xuống núi, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng, hiện tại Thương Mộc học viện bên trong, oán khí cực lớn, đều là muốn báo thù, bất quá đều bị Thương Mộc học viện phía trên trấn áp xuống. Dĩ nhiên. Bọn hắn không phải nghĩ bỏ qua, mà là tại chờ phần tuyệt cùng Bắc Thần trở về. Bọn hắn không tại Thương Mộc học viện. Diệp Huyền hỏi. Kỷ lão đầu lãm đạm nói, nếu là bọn họ tại Thương Mộc học viện, ngày đó tới khiêu chiến các ngươi, liền sẽ không là cái kia tam đại kỳ tài. Thương Mộc học viện không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tuyệt đối là ra tử thủ. Diệp Huyền yên lặng. Kỷ lão đầu lại nói. Có ta ở đây, Thương Mộc học viện không dám phái cường giả tới ám sát các ngươi, nhưng không là tuyệt đối, cho nên, tại bên ngoài, chính mình cũng phải cẩn thận, đừng không cẩn thận liền bị xử lý. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Kỷ lão đầu đột nhiên ngừng lại, còn có nửa vần trăng, liền là ngươi đi núi lưỡng giới tháng ngày, đúng không? Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ lão đầu, viện trưởng biết. Kỷ lão đầu gật đầu, tại Phương Quốc. Thu hoạch được tư cách liền tầm hai ba người, An Nha đầu đem tư cách kia cho ngươi, xem ra, nàng là thật đối ngươi hết sức ưu ái. Diệp Huyền không nói gì. Kỷ lão đầu do dự một chút, sau đó lại nói, tiểu tử, ngươi không phải người bình thường, thế nhưng, cái kia An Nha đầu càng không phải là người bình thường, Thương Mộc học viện làm việc bá đạo như vậy, thế nhưng, An Lan Tú nói không gia nhập liền không gia nhập, mà Thương Mộc học viện liền cái rắm cũng không dám thả một cái, từ điểm đó, ngươi thì có thể nhìn ra nàng khủng bố. Diệp Huyền cười nói, tiền bối muốn nói cái gì? Kỷ lão đầu lãm đạm nói, ta muốn nói cái gì, trong lòng ngươi hiểu rõ vô cùng. Diệp Huyền cười cười, viện trưởng là sợ ta cùng nàng tiếp cận, hội rước họa vào thân, đúng không? Kỷ lão đầu gật đầu, An Nha đầu đối ngươi không có ý xấu, thế nhưng sau lưng nàng người có thế không nhất định. Tốt nhất là rời xa nàng, hoặc là chờ có thực lực tuyệt đối lúc đang đến gần nàng, đối ngươi như vậy tốt, đối nàng cũng tốt. Diệp Huyền lắc đầu. Kỷ lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, ta cùng nàng hiểu nhau, tương giao, không trộn lẫn cái khác. Kỷ lão đầu lắc đầu, ngươi quá mức lý tưởng, ngươi cùng nàng không trộn lẫn, thế nhưng, người khác chẳng lẽ cũng không trộn lẫn sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy thế giới là mỹ hảo, tất cả mọi người là giảng đạo lý. Diệp Huyền nhún vai, người của dòng họ nàng nếu là ngăn cản ta, ta liền cùng bọn hắn đánh. Đánh bọn hắn không dám ngăn cản ta. Kỷ lão đầu đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, có dũng khí, đáng tiếc, chỉ thế thôi. Diệp Huyền có chút im lặng, bằng không thì làm sao bây giờ? Hiện tại ta đi cùng An cô nương nói, ta sợ trong nhà ngươi người, chúng ta đừng làm bằng hữu. Kỷ lão đầu nhìn thẳng Diệp Huyền, tiểu tử ngươi thật chính là chỉ muốn cùng người ta làm bằng hữu. Không có ý khác. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa mà đi. Kỷ lão đầu thấp giọng thở dài, hắn hướng phía trước đi một bước này đi thẳng tới Diệp Huyền bên cạnh, hắn lại nói, đây là lựa chọn của ngươi, ta liền không nói thêm cái gì. Cuối cùng, đến lúc đó đi núi lưỡng giới lúc, muốn cẩn thận ba điểm, thứ nhất, tự nhiên là Thương Mộc học viện cái kia hai đại yêu nghiệt cùng tam đại kỳ tài có thể sẽ đi, nếu là gặp được, liền đừng xính cường, nên chạy vẫn là đến chạy, thứ hai, là cẩn thận đường quốc người, đường quốc lần này khẳng định cũng có người đi, chúng ta Khương quốc cùng đường quốc quan hệ tự như là Thương Mộc học viện cùng chúng ta Thương Lan học viện, ngươi hiểu. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, thứ ba, muốn cẩn thận nước khác một chút thiên tài, ra cửa tại bên ngoài, chuyện giết người đoạt bảo, đó là chuyện thường ngày. Phải biết, rất nhiều thiên tài đều là dẫm lên một cái khác thiên tài thi thể quật khởi. Ta biết ngươi từ nhỏ là đánh nhau giết người đi đến bây giờ, thế nhưng, tại bên ngoài, cách sinh tồn càng thêm tàn nhẫn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hội nhớ kỹ. Kỷ lão đầu uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, ngươi mùi mùi trong cơ thể hỏa linh tại bị thôn phệ, cái kia hỏa linh không kiên trì được bao lâu, lần này đi cái kia kiếm chủ động phủ, tòa kia động phủ ở vào một chỗ núi lửa khu vực, nếu như có cơ hội, tìm một chút hỏa hệ vật phẩm đến, càng nóng càng tốt. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, mùi mùi ta tại đây bên trong, liền làm phiền viện trưởng. Kỷ lão đầu nói, yên tâm, nàng tại đây bên trong an toàn. Nói xong, hắn dừng bước lại, tại đi núi lưỡng giới phía trước, đem quyền thế tu luyện được, ngươi bây giờ thế còn chưa đủ, quyền thế, một quyền chưa ra, khí thế đã xuất, đi đến như vậy mới thật sự là quyền thế. Còn ngươi tự thân chiến ý, chớ có quá mau, ngươi cùng võ đạo tông sư ở giữa, còn có một cái quá trình này cần phải từ từ đi hết. Võ đạo, không vội vàng được, hết thảy nước chảy thành sông tốt nhất. Diệp Huyền đối Kỷ lão đầu làm một lễ thật sâu, thụ giáo. Kỷ lão đầu nhẹ gật đầu, trở về tu luyện đi. Tu luyện ra quyền thế, đối ngươi đi núi lưỡng giới có trợ giúp rất lớn. Diệp Huyền lần nữa thi lễ, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng rời đi, Kỷ lão đầu nói khẽ, không nóng không vội. Là mầm mống tốt à. Nói xong, hắn hung hăng rót chính mình một ngụm rượu. Sau đó quay người biến mất tại nơi xa. Hậu Sơn. Diệp Huyền lần nữa đi tới ngọn núi nhỏ kia trước, rất nhanh, Hậu Sơn vang lên từng đạo tiếng nổ vang rền, mà dưới thác nước, Bắc Trạch đang ở điên cuồng từ trong thác nước đi ngược dòng nước, trong núi lớn, Mạc Vân Khởi thì là đang điên cuồng chạy trốn, mà lần này, tuy không phải là hắn một đầu ma lang, là hai đầu. khổ tu. Đi qua lần trước cùng Thương Mộc học viện học viên giao thủ về sau, Diệp Huyền ba người mở ra điên cuồng tu luyện hình thức. Bởi vì ba người đều thấy được Thương Mộc học viện học viên thực lực, mà bọn hắn ngày sau, khẳng định là muốn cùng đối phương đối đầu. Không có người muốn thua, hoặc là muốn chết. Tu luyện. Điên cuồng tu luyện. Sau đó trong một đoạn thời gian, Diệp Huyền ba người mở ra điên cuồng tu luyện hình thức, trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, tất cả thời gian ba người đều tại tu luyện. Đặc biệt là Mạc Vân Khởi cùng Bắc Trạch, hai người phía trước tại Thương Mộc học viện học viên trong lúc giao thủ, hai người bọn họ là bị người ta áp chế gắt gao, cơ hồ không có sức hoàn thủ, hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, loại sự tình này, bọn hắn đều không nghĩ đang phát sinh. Nửa tháng sau. Khổ tu phía dưới, hiệu quả tự nhiên là có. Mạc Vân Khởi đã có thể tại hai đầu ma lang truy kích hạ thành thạo điêu luyện, đồng thời có thể tùy thời phóng thích phi đao phản kích, mà Bắc Trạch tại thác nước dưới, hắn hiện tại đã không cần xích sắt, chính mình là có thể theo thác nước đi ngược dòng nước, hiện tại hắn thân thể đem so với trước đã phát sinh một cái biến hóa cực lớn, không chỉ thân thể, lực lượng cũng phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Đến mức Diệp Huyền. Núi nhỏ trước. Diệp Huyền hai mắt khẽ biến, cả người tự như một bức tượng điêu khắc. Không biết qua bao lâu, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, phải tay nắm chắc thành quyền. Oanh! Một cổ uy thế vô hình từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Nơi xa. Bành! Một khối mấy trượng chi rộng cự thạch ầm ầm vỡ vụn. Thế! Quyền thế! Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng xuống đất liền là oanh một cái. Oanh! Dùng Diệp Huyền làm trung tâm, hắn phương viên vài chục trượng bên trong mặt đất trong nháy mắt nổ tung, vô số đá vụn tự như mũi tên hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, ta thật mẹ hắn lợi hại a. Mà đúng lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện. Ba. Theo một đạo tiếng tát tai vang dội vang lên, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay đến mấy chục trượng bên ngoài trên vách núi đá. Ầm. Vách núi khẽ rung lên, vô số đá vụn theo Diệp Huyền rơi đập. Một lát sau, Diệp Huyền chậm rãi bò lên, mà lúc này, má phải của hắn bên trên, nhiều một cái nho nhỏ móng vuốt ấn,